Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Thế giới sai lệch, trong gió lộn xộn, Atlantis bố cục hoàn thành, Diệp Thần trong nháy mắt dễ dàng không ít. Đúng rồi, hệ thống, còn có một điểm, thiên đạo trên website, trước đó mở ra giao diện lúc. Không phải một thanh lưỡi kiếm sắc bén sao? Đem cái kia đồ đổi một chút, liền đổi thành toàn bộ Atlantis trồi lên trên mặt biển lúc chim lãm đồ. Hình ảnh nhất định phải là HD, nhất định phải cực kỳ chấn động. Vâng, ký chủ, cái này cần hao phí 100 điểm. Cho, được, một giây sau, thiên đạo trang web mở ra giao diện, lặng yên ở giữa. Liền là phát sinh biến hóa. Úp, thượng đế, mở ra thiên đạo trang web lúc kia giao diện thay đổi. Đó là vật gì? Ai biết a? Nghĩ mật đạt. Cái này thành trì, cũng quá bao la, quá khoa huyễn đi. Phía trên còn lơ lửng rất nhiều quả cầu kim loại thể. Những cái kia là thứ đồ gì? Thoạt nhìn thật rất nghiêu bức. Đây nhất định là chúng ta nghĩ mật đạt nước di tích. Ta vẫn là cảm thấy trước đó cái kia đem lợi, kiếm lợi hại, cách màn hình, liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái này thành trì không tính là cái gì à? 3K, một thanh lợi kiếm, có thể cùng cái này toàn bộ thành trì so. Ta ngược lại thật ra có một cái đáng sợ ý nghĩ. Các ngươi nói, cái này thành trì, có phải hay không là người ngoài hành tinh thế giới thành thị? Thiên đạo trang web chính thức phát ra tới đồ vật, từ đầu đến giờ, đều thần thần bí bí, cái đồ chơi này khẳng định có thâm ý khác, tạ đặc, thật có loại khả năng này, trước đó kim tự tháp bên kia không phải xảy ra chuyện sao? Đây là chúng thần cung điện, ngoặc kép, đương thiên đạo trang web mở ra giao diện phát sinh biến hóa lúc, trong khoảng thời gian ngắn, trang web trong diễn đàn. Liền là toát ra đại lượng hỏi thăm bài post, thậm chí còn có thật nhiều người đều kịch liệt thảo luận. Chỉ là lúc này phát bài post trên cơ bản đều là người ngoại quốc, người đế quốc đều bận rộn tu luyện công pháp đi, ai cũng không nguyện ý lạc hậu, lên mạng cực ít. Ngoại quốc những cái kia tạm thời còn không biết tu luyện cái gì, từng tái nhàn hốt hoảng. Tại thiên đạo trên website tìm một cái tồn tại cảm, chỉ là kia giao diện cải biến, không có văn tự nói rõ, những cái kia ngoại quốc đám dân mạng đều chỉ là các loại suy đoán thôi, càng nhiều chỉ là đem cái kia hình ảnh coi như là một chương khoa huyễn đồ mà thôi. Bất quá không quan hệ, Diệp Thần tin tưởng không bao lâu, đương những người kia một lần nữa nhìn bức kia đồ lúc, khẳng định sẽ rung động đến cực điểm. Linh khí khôi phục đều đi qua 3 ngày thời gian. Thế giới bên ngoài khẳng định đại biến dạng. Rất lâu không có ra ngoài đi dạo một chút. Chờ đợi Atlantis bố cục bắt đầu trước. Vừa vặn có thể nhìn xem thế giới này lại biến thành cái gì cái tình huống. Trong biệt thự, Diệp Thần ngồi chơi trong chốc lát về sau, cảm thấy có chút nhàm chán. Miệng bên trong thì thào nói đến. Sau đó, Diệp Thần không có sử dụng thượng đế thị giác, cũng không tiếp tục dùng linh hồn xuất khiếu, mà là quả quyết bỏ ra 1 thiên đạo điểm, cải biến một chút dung mạo, bảo đảm đi tải trên đường cái, sẽ không bị một số người coi như là đại minh tinh vây xem về sau. Liền là trực tiếp đẩy ra biệt thự cửa, hướng phía cách đó không xa đường đi phương hướng đi đến. Muốn tự mình đi cảm thụ một chút thế giới này biến hóa. Đế quốc cho Diệp Thần an bài biệt thự vị trí là cực giai, phụ cận không xa, liền là đế quốc kinh thành chính trung tâm. Trước đó ở phụ cận đây, đế quốc an bài không ít vũ trang quân nhân bảo hộ. Nhưng là lần trước Diệp Thần cùng số 1 tiên sinh gặp mặt về sau, liền để những người kia rút lui. Dù sao Diệp Thần thực lực còn tại đó, trên thế giới này còn không người có thể làm bị thương hắn. Trừ cái đó ra, phòng ở xung quanh vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này quá kỳ quái, Diệp Thần cũng không thích. Bởi vậy, lúc này Diệp Thần cải biến dung mạo, hướng phía kinh thành trung tâm phương hướng chậm rãi bước đi đến về sau. Đế quốc bên kia đồng thời nhận được tin tức, chỉ là đường Diệp Thần vừa mới đi ra ngoài không lâu, biệt thự phụ cận liền là xuất hiện mấy tên lén lén lút lút, nhỏ giọng nói xong đảo quốc ngôn ngữ người. Phía trên đã giao phó, chỉ cần đem cái này định vị trang bị đặt ở vách tường bên cạnh là được. Các ngươi ai đi? Trong đó có một người mở miệng, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức liền có thể trở lại đại đảo quốc, đồng thời thu hoạch được bên kia thân phận. Đây chính là chúng ta suốt đời mộng tưởng a. Người kia gặp không ai trả lời, nói tiếp đến, nếu không, để ta đi. Sau một lúc lâu, một chừng 20 tuổi, trải lấy bên trong phân hán gian đầu người trẻ tuổi mở miệng. Rất tốt, thôn ruộng, mẹ của ngươi là tốt lắm. Lúc trước thông minh lựa chọn cùng chúng ta đảo quốc người kết hợp, sinh hạ như thế ưu tú ngươi. Khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở lại đảo quốc, chắc chắn nhận trọng thưởng. Đế quốc những công pháp này, chúng ta đảo quốc cũng có, thậm chí còn có cường đại hơn. Đến lúc đó tùy ngươi lựa chọn. Này, trả lời một tiếng, kia hán gian năm đầu người tuổi trẻ cầm một cái ngón út đầu lớn nhỏ dụng cụ, lén lút chạy tới biệt thự phía bên phải vách tường biên giới, đem dụng cụ đặt ở trên mặt đất, sau đó lại tùy chỗ bắt mấy cái cỏ dại, đem kia dụng cụ cho che lại. Sau khi làm xong, những người kia liền là quay người bước nhanh chạy mất. Từng cái quần áo trên người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Đối với biệt thự bên kia phát sinh sự tình, Diệp Thần bởi vì không có tận lực đi chú ý, cho nên tạm thời cũng không biết tình. Hắn giờ phút này đứng tại một chỗ phụ trên đường, kia phụ đạo một bên có một khối cung cấp người thiếp quảng cáo vách tường. Vách tường bên cạnh tụ tập một đám người, nhìn xem phía trên thông báo tuyển dụng quảng cáo, nghị luận ầm ĩ. Cái này hơi hấp dẫn đến Diệp Thần chú ý. Cái công ty này lợi hại a, lương 1 năm 500 vạn, thông báo tuyển dụng minh kình cao thủ, lương 1 năm 1000 vạn, thông báo tuyển dụng ám kình cường giả, còn chủ động gánh chịu tu luyện tài nguyên. Cái này phúc lợi quả thực là không có người nào. Có người một mặt ao ước nói đến, không có cách, thiên phú so ra kém người khác, lại có thể thế nào? Ta đều tu luyện 3 ngày, thể nội hiện tại chỉ là xuất hiện một chút nội lực mà thôi, mới vừa vặn thoát khỏi người bình thường phạm trù. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ta Thanh Hoa tốt nghiệp, công pháp vừa mới công bố thời điểm, ta cảm thấy tìm việc làm còn là phải xem trình độ. Ngay từ đầu thời điểm không sao cả đi tu luyện, sau đó mấy ngày nay đi phỏng vấn lúc, phỏng vấn quan câu nói đầu tiên chính là ngươi tu luyện đến minh kình không có. Mẹ nó, hối hận chết ta rồi. Cảm giác cố gắng nhiều năm như vậy học tập không có tác dụng gì. Ta một cái tốt nghiệp tiểu học đồng học, tu luyện đến nội kình, hiện tại khắp nơi muốn đoạt lấy. Thanh Hoa a, đừng nản chí, ta mới vừa từ Mỹ quốc má nó tỉnh lý công trở về, như thường không tìm được việc làm. Bất quá, cha ta đã đưa tiền để cho ta tại trên chợ đen mặt mua một khối tiến hóa chuột thịt, chờ sau khi ăn xong, nói không chừng ta có thể đột phá luyện khí giai đoạn, đạt tới minh kình trình độ. Chợ đen ở đâu? Tam Lý Chuân a, nghe nói đem yêu áo kho phá hủy ở bên trong rừng, ta hiện tại liền đi. Nếu không cùng một chỗ thôi. Được rồi, ta công việc đều không có, nghèo so sánh, đi qua cũng chỉ là nhìn xem phần. Tốt a, bên kia kỳ thật còn có tiện nghi đồ vật bán sao sao sao, như nói linh khí dưới dáng dấp rau hè, cải trắng, khoai tây, khoai lang cái gì, giá cả cũng không phải là rất đắt. Sau khi ăn xong, đồng dạng cũng là có trợ giúp tu luyện. Diệp Thần đứng tại trên đường phố, vừa vặn rõ ràng nghe được dạng này một chút đối thoại. Tìm việc làm, không còn khảo hạch trình độ văn hóa, mà là bắt đầu thông báo tuyển dụng cường giả. Trên chợ đen mặt, còn có thể mua được tiến hóa thú thịt. Xem ra, thế giới này, thật là toàn bộ sai lệch a. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem, miệng bên trong nhẹ giọng cảm khái. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần mở ra bộ pháp, chuẩn bị đổi chỗ khác nhìn xem lúc, suy, đột nhiên, nơi xa một chiếc xe buýt, nhanh chóng lái tới, trong xe là bạo mãn. Có ít người bị chen lấn mặt đều dán tại thủy tinh bên trên. Cạch cạch, ngay tại chiếc xe kia, chuẩn bị từ biển quảng cáo phụ cận chạy tới thời điểm. Đón lấy, chỉ gặp hiện trường có mấy người, trực tiếp nhảy lên một cái. Động tác vô cùng trôi chảy nhảy tới xe buýt trần xe. Còn phát ra từng tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy tùy ý tìm một cái đứng không địa phương. Ngồi xếp bằng xuống, mà trong xe những cái kia chen lấn không được người. Đối với cái này không có chút nào kinh ngạc. Tên kia tài xế lái xe, càng là bình tĩnh vô cùng, giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Một cước đạp xuống chân ga. Cứ như vậy, kia xe buýt, tại trên đường cái nhanh như tên bắn mà vụt qua, chỉ để lại một cỗ gió nóng. Một màn này, làm sao lại quen thuộc như vậy đâu? Thiếu Lâm bóng đá, mảnh đuôi thời điểm trang cảnh. Thế giới này, đều lệch ra đến Thái Bình Dương a. Diệp Thần đứng tại ven đường, nhìn xem chiếc kia xe buýt dần dần đi xa về sau. Có gan trong gió xốc xếch cảm giác, há to miệng, âm thanh thì thào, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.